Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 240, Thiên Hồn Thời Đại. Ẩn Thần Phong, Hạ An đến đây, Nam Mạt tự nhiên sẽ gặp. Nhìn xem đến đây bái phỏng tự mình Hạ An, Nam Mạt ánh mắt hiểu rõ. Muốn đi rồi. Ân, Hà gia liền làm phiền ngươi chiếu cố một cái. Yên tâm, Nam Mạt một câu. Hạ An gật đầu, cũng không có nói quá nhiều. Chỉ là từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Mới như thế nào đạo? Hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Hạ An trước đó liền đã cho Nam Mạt như thế nào đạo. Chẳng qua là lúc đó là quỷ diễn. Theo thiên khiển, trước khi ra cửa Hạ An thử một cái như thế nào đạo. Kia uy lực khủng bố. Nhưng hắn đều có chút ngây người. Mà lại như thế nào nói có thêm rất nhiều nội dung. Như thế nào đạo, vạn vật tịch, thiên im ắng, không mạch, mà đổi lấy, là trên thân thể phụ tải. Lúc ấy Hạ An làm tốt mấy ngày, phế nhân, mới chậm tới. Uy lực tăng cường, làm lạnh, cũng là tăng lên không ít. Nam Mạt hơi giật mình tiếp nhận, nhìn xem Hạ An đã hướng phía bên ngoài đi đến. Mục Thiên cùng sau lưng Hạ An, một tay cầm chuôi đao, trong lòng thầm nhủ. Nghĩ đến Hạ An gia nhập ẩn thần phong về sau, lại là thiên khiển, lại là huyết mạch phúc phận, thậm chí là gia tộc cũng có phúc phận. Hắn thật hâm mộ, cái này hâm mộ phía dưới, chính là yên lặng phân tích, cuối cùng cho ra tự mình bước kế tiếp sách lược. Mục tiêu kế tiếp, tìm tới một cái nữ cường giả, gia nhập vào, Hạ An đi, tại Nam Mạt đưa mắt nhìn phía dưới, vạn sơn muốn bị ngươi quấy long trời lở đất. Nam Mạt nhìn xem Hạ An rời đi bóng lưng, tự lẩm bẩm, sau đó, cúi đầu nhìn xem mới như thế nào nói, như không nghịch thiên, thân thể tác dụng gì, như thế nào đạo, vạn vật tịch, Nam Mạt nhìn trước mắt như thế nào đạo, tương đồng, lại có chút khác biệt, bá khí y nguyên, thế nhưng là lại nhiều rất nhiều nàng xem không hiểu, có thể những lời này, nàng chỉ là nhìn xem. Cũng cảm giác có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Cầm thiên khiển luyện kiếm. Chấm ngoặc kép. Nam Mạt nghĩ đến yên lặng nhìn xem Hạ An bóng lưng. Đột nhiên nghĩ đến một điểm. Kia ba kiếm phong thái. Nàng quên không được. Mà bây giờ như thế nào đạo? Nhường nàng phản ứng lại. Hạ An thế mà tại cầm thiên khiển luyện kiếm. Biển đến vô biên thiên làm bờ. Núi cao tuyệt đỉnh như thế nào phong? Đây mới là ngươi nghĩ biểu đạt a. Nam Mạt thật sâu nhìn xem Hạ An rời đi bóng lưng, nhẹ nhàng thở dài. Hạ An đáng sợ, so với nàng suy nghĩ càng sâu. Tương lai, Nam Mạt nhìn xem ẩn thần phong bên ngoài, tương lai vạn sơn đoán chừng muốn sống tại một người bóng mờ hạ. Đột nhiên nàng phảng phất cảm ứng được cái gì, giật mình nhìn xem biến mất tại ẩn thần phong Hạ An, phi thân lên hướng phía ẩn thần chủ điện mà đi. Nam Mạt đến về sau, có một thì nhường nàng có chút ngạc nhiên tin tức. Các ngươi nói, sư tôn ta nhanh tỉnh. Nam Mạt nhìn xem sáu đại các lão, ánh mắt toát ra một tia kinh hỉ. Đúng vậy, nhanh tỉnh, chấm ngoặc kép, bản tọa đã tỉnh. Lúc này, một đạo có chút hư nhược thanh âm, một đạo bóng người, chậm rãi đi vào ẩn thần chủ điện. Nam Mạt quay đầu nhìn về phía chủ điện cửa ra vào. Cái gặp một đạo già nua bóng người xuất hiện. Sư tôn, Nam Mạt có chút kinh hỉ. Nhìn xem một vị lão giả xuất hiện. Sáu đại các lão ánh mắt cũng là không sai biệt lắm. Nam Mạt sư tôn ẩn thần phong chủ Phi Hồng. Trước đó nếu không phải tại vạn sơn chỗ sâu bị trọng thương mà quay về, bọn hắn cũng sẽ không đem Nam Mạt triệu hồi. Kế nhậm phong chủ. Phong chủ, đường trần các loại năm tại tàng kinh các lão kỳ thật chính là phụ tá Nam Mạt sư tôn. Nam Mạt tiếp ẩn thần phong chủ. Vậy ta cũng không phải là phong chủ. Phi Hồng bước vào ẩn thần phong chủ điện. Nhìn thoáng qua Nam Mạt. Hài lòng gật đầu. Không tệ, lão giả nói một câu. Hiển nhiên đối với Nam Mạt thực lực 10 điểm hài lòng. Có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Nam Mạt, người phải chú ý một cái. Gần nhất có thể sẽ toát ra không ít kinh khủng thiên kiêu. Sáu đại các lão ánh mắt ngẩn người. Lẫn nhau liếc nhau một cái. chẳng lẽ chỗ sâu phát sinh, chấm ngoặc kép, Đường Trần suy đoán mở miệng, có thể nói, không có nói tiếp, đúng, chỗ sâu phát sinh thiên chiến, nếu như không phải chạy nhanh, đoán chừng dù là chính là dư ba, ta khả năng cũng không về được. Phi Hồng Nhãn Thần có chút nghĩ mà sợ, vạn sơn chỗ sâu, núi thây huyết hải, tử vực vô cương, các an thiên mệnh, đây là vạn sơn đối với hai đại hiểm địa đánh giá. Thiên chiến hãn gặp, mà lại cũng chỉ có khả năng phát sinh ở vạn sơn chỗ sâu hoặc là tử vực. Tất cả đại tông môn lão quái vật vào trong đó, trên cơ bản từng cái bị đại nạn bắt buộc mệnh truyền. Hoặc là chính là tìm kiếm đột phá thiên kiêu, phát sinh thiên chiến, tự nhiên là có được hấp dẫn thiên hồn cường giả đồ vật. Tử thương về sau những này thiên hồn cường giả, hiển nhiên sẽ không ở tại tử vực cùng vạn sơn chỗ sâu. Quả thực nguy hiểm, cũng không có thích hợp đối tượng đoạt xá. Ly khai chỗ sâu, vạn sơn bát vực, mới là lựa chọn của bọn hắn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ đổi tên đổi tính, thậm chí là trùng tu công pháp cũng có thể. Thực lực đủ mạnh về sau, lại vào tử vực hoặc vạn sơn chỗ sâu. Đổi tên đổi tính vì cái gì, kỳ thật chính là một chút không chết cừu địch. Trùng tu công pháp, kỳ thật cũng là sợ bị nhận ra. Thiên chiến, chấm ngoặc kép, Đường Trần cùng cái khác năm đại các lão liếc nhau một cái. Quy mô nhỏ tự nhiên không phải thiên chiến, chỉ có thể coi là tranh đấu. Thiên chiến về sau, thiên tài nhất định hiện lên. Đây là thường thức, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Kết hợp lấy đặc thù thời kỳ, vạn sơn sắp địa chấn, thiên hồn cảnh người căn bản không có khả năng chủ động bạo lộ ra. Dù sao, đoạt xá đã là tổn hao nhiều đả thương. Nếu như bị một chút cừu địch biết được lại giết một lần, dù là chính là thiên hồn cảnh cũng là bị không được. Hẳn là sẽ có một ít sẽ bái tông, như vào tông, chú ý thu kết cái thiện duyên. Phi Hồng giao phó, thiên hồn cảnh cường giả đoạt xá, sắp khởi thế. Tất nhiên cái này vạn sơn bát vực, lại chính là một cái gió tanh mưa máu. Nếu có thiên hồn cảnh cường giả bái tông, có thể thu tự nhiên muốn thu một chút. Nam Mạt cùng Đường Trần các loại các lão cũng là sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Tất cả đại thiên kiêu muốn bị thiên hồn cường giả chỗ chấn. Vạn sơn lại muốn tiến vào thiên hồn thời đại. Phi Hồng ung dung mở miệng. Thiên chiến không phải lần đầu tiên xuất hiện. Thiên chiến liền mang ý nghĩa có đại quy mô thiên hồn cường giả vẫn lạc. Thiên chiến lên, sau đó sẽ xuất hiện một cái thiên hồn thời đại. Thiên hồn cường giả trùng sinh, trấn áp vạn sơn thiên kiêu. Ở thời đại này phía dưới thiên kiêu, là thật đáng buồn. Dù sao, thiên kiêu chưa chắc là thiên hồn. Có thể thiên hồn nhất định là thiên kiêu. Thiên hồn thời đại, nó ý chính là rất nhiều thiên hồn cường giả vẫn lạc mà lên một thời đại. Tại một thời đại này phía dưới, ngoại trừ thiên hồn cường giả, đoán chừng thiên kiêu khó mà quật khởi. Tu luyện là tranh, tranh là tài nguyên, tranh là cơ duyên, tranh là tất cả đối tu luyện hữu ích đồ vật. Thiên kiêu đối mặt với đoạt xá sống thêm thiên hồn cường giả. Mấy cái này cái đều là lão quái vật, chiến lực tất không có khả năng địch. Tranh không được tài nguyên, liền không có tài nguyên. Tranh giành không cơ duyên, liền không có cơ duyên. Tu luyện đình trệ về sau, chính là đại nạn. Đây chính là thiên hồn thời đại dưới thiên kiêu bi ai. Thiên hồn thời đại, nhóm chúng ta ẩn thần đoán chừng không dậy được dung chuyển. Nam Mạt lắc đầu, nàng vừa mới đưa tiễn Hạ An, dung huyết nhất phẩm thực lực, nghĩ đến tự mình đi đại hạ, cuối cùng mới qua 2 năm, thế nhưng là hiện đây này, 2 năm trước, nàng nửa bước dung huyết, Hạ An vừa mới khởi bước tu luyện, mà 2 năm thời gian trôi qua, nàng dung huyết tứ phẩm, Hạ An dung huyết nhất phẩm, trọng yếu nhất chính là, Hạ An trưởng thành trải qua, từng bước một đều là dựa vào chính mình. Kiếm ý nhập cốt, thành tựu trời sinh kiếm cốt, mà lại tráng hà cảnh Hạ An nội khí. Nàng cảm giác Hạ An tráng hà cũng không đơn giản. Dung huyết trước đó, không có huyết mạch, tự mình càng là nghịch thiên mà đi. Ngưng tụ huyết mạch, đầy nhất cảnh, không phải nghịch thiên mà đi. Ta cũng cảm giác là, chấm ngoặc kép, Đường Trần cũng là tán đồng gật đầu. Các ngươi cho rằng Hạ An có mạnh như vậy? Cái khác một tên các lão có chút không hiểu. Hiển nhiên cũng là biết rõ nói tới ai. Nam Mạt cùng Đường Trần không có mở miệng. Dương Húc ngược lại là mở miệng. Hạ An hẳn là so nhóm chúng ta suy nghĩ càng mạnh. Dương Húc dù sao cũng là tại duy nhất phong dạo. Qua rất dài một đoạn thời gian. Nhìn xem Hạ An. Hắn chỉ có một loại cảm giác. Tự mình già thật rồi. Lão rụng răng. Cả một đời sống đến chó trên thân. Một đoạn này thời gian chuyện gì xảy ra. Phi Hồng ngược lại là ngẩn người. Nhìn về phía Nam Mạt. Trừ Ma Phong Hà gia tộc trưởng Độ Thiên Khiển. Nam Mạt mở miệng nói ra. Vì sao Thiên Khiển? Phi Hồng ánh mắt sáng lên. Nhãn thần toát ra tò mò mãnh liệt. Nửa bước dung huyết ngưng tụ huyết mạch. Luyện kiếm. Hai đạo thanh âm đồng thời mở miệng. Một đạo là Nam Mạt thanh âm. Một đạo là Đường Trần thanh âm. Phi Hồng ánh mắt ngẩn người. Ánh mắt bên trong có chút không dám tin tưởng nhìn thoáng qua Đường Trần. Phảng phất tại xác nhận lấy cái gì. Mà nhìn xem Đường Trần gật đầu. Hắn có chút hư nhược thân thể chấn động. Sau đó, vừa nhìn về phía Nam Mạt, ánh mắt có chút hiếu kỳ. Hiển nhiên đối với cái gọi là luyện kiếm có chút không hiểu. Kiếm đạo của hắn thông thiên. Nam Mạt không tiếp tục nói cái khác. Dù sao như thế nào nói là Hạ An cho mình. Dưới cái nhìn của nàng, tối thiểu không thể theo tự mình nơi này tiết ra đi. Ở đâu? Ta nhìn một chút. Phi Hồng ánh mắt sáng lên. Trên mặt càng thêm tò mò. Thế nhưng là đổi lấy lại là Nam Mạt lắc đầu. Hắn vừa mới ly khai ẩn thần phong. Ra ngoài lịch luyện, ta cũng không quá rõ ràng. Nàng xác thực không quá rõ ràng Hạ An đi nơi nào. Trước ứng đối thiên hồn thời đại đi. Thời gian ngắn bên trong. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Phi Hồng lắc đầu. Cũng không có nói cái gì. Hiện tại thiên hồn thời đại tiến đến. Mới là trọng điểm. Nam Mạt cũng không tiếp tục mở miệng. Thế nhưng là trong lòng của nàng. Nhưng lại có một cái ý niệm trong đầu. Thiên hồn thời đại có lẽ là tới. Thế nhưng là nàng lại cảm giác thời đại này. Không nên gọi thiên hồn. Mà hẳn là xưng là. Một người thời đại. Ý nghĩ này. Nàng không có nói ra. Bởi vì tại những người khác xem ra. Khả năng quá điên cuồng. Trảm Linh thư viện. Huyền Nguyên khi biết một tin tức về sau. Nhìn ngoài cửa sổ. Nhẹ nhàng thở dài. Thiên hồn thời đại. Như chân thật sự có nhiều sinh không gặp thời. Chấm ngoặc kép. Huyền Nguyên than nhẹ. Trảm Linh thư viện. Thiên Đông vực mạnh nhất. Tự nhiên cũng là có con đường tin tức của mình. Khi biết viện chủ truyền ra ngoài ngàn năm tài nguyên chiến có càng nhiều thiên kiêu gia nhập vào. Sau, hắn cũng biết một tin tức. Thiên hồn thời đại, từ trước thiên hồn thời đại, đều là những cái kia thiên hồn cường giả giao phong. Thiên kiêu cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Dù sao thiên hồn cảnh, mặc dù chỉ là hồn đoạt xá, nhưng là trưởng khống đồ vật vẫn còn. Lĩnh ngộ chân ý vẫn còn ở đó. Đối với công pháp tu luyện vẫn còn. Còn có kinh khủng nhất thiên hồn cường giả cái nào không phải từ núi thây trong biển máu đi tới. Vượt cấp mà chiến, đơn giản chính là chuyện thường ngày. Không thể không nói, như chân thật sinh ở một cái chú định bị nghiền ép thời đại. Không có tài nguyên, tu luyện liền chậm, đợi thiên hồn thời đại trôi qua. Đoán chừng mới thiên kiêu lại bốc lên. Lần trước thiên hồn thời đại, 3000 năm trước, khi đó... Thiên kiêu nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Thiên tài chỉ có thể thành phổ thông đệ tử. Huyền Nguyên nhẹ nhàng thở dài. Hiện tại Vạn Sơn, mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng tính toán thời gian, thiên hồn cường giả đoán chừng ngay tại phù hợp nhục thân. Đợi phù hợp xong xuôi, tất nhiên phân tranh lên. Vạn Sơn, Thiên Đông vực, Hạ An theo ẩn thần phong sau khi đi ra. Giống như là du sơn ngoạn thủy. Rảnh rỗi giật trí, du lịch lấy Vạn Sơn, loại này tự do hương vị, hắn có chút vui đến quên cả trời đất, có thể Vạn Sơn phân tranh rất nhiều, vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi, đường gặp bất bình một tiếng giống, Mục Thiên giống lên, giống là giống lên, có thể đối mặt lại là bốn tên dung huyết tứ phẩm. Mục Thiên không có xuất thủ, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Hạ An, nhường Hạ An một mặt mộng bức. Mặc dù nói hắn chiến lực nghịch thiên, nhưng là phổ thông chiến lực, cũng không phải như thế nghịch thiên. Quan trọng nhất là, hắn từ trước đến nay dĩ hòa vi quý. Mặc dù nói kết thù liền đánh chết, nhưng là có thể không kết thù liền không kết thù. Dù sao giết cái này dung huyết tứ phẩm, ai biết rõ phía sau có người hay không? Cứ như vậy đi ngang qua, liền đắc tội một cái không biết địch nhân. Hạ An làm sao lại làm? Hạ An không nói hai lời, ngự kiếm chạy trốn, thế nhưng là đường là chạy. Đối với Mục Thiên cũng là tức giận. Sau đó một tháng, chính là Hạ An điên cuồng chạy trốn hành trình. Ngươi nói ngươi, một bộ tộc chi trưởng, chạy cái gì chạy, với ngươi cùng một chỗ thật mất mặt. Giống như vậy dung huyết tứ phẩm, ta có thể đánh 8 cái. Mục Thiên đi theo Hạ An sau lưng, phi tốc mà chí, thần sắc nhẹ nhõm tự tại. Lan, chấm ngoặc kép, Hạ An đối với Mục Thiên 8 cái. Xem như thể hội, cái này một tháng, Hạ An cảm giác không phải tại đắc tội với người, chính là đắc tội với người sau chạy trốn. Lúc này mới thật vất vả vứt bỏ một đợt đuổi theo địch. Hạ An chậm lại một cái tốc độ, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một chút đao kiếm thanh âm. Điều này cũng làm cho hắn không cảm thấy kinh ngạc, mà nghĩ nhảy lên mà qua. Có thể một đạo hồng y xuất hiện nơi xa, cùng hắn chỗ xa xa mà tại. Nhường Hạ An khẽ chau mày, ngẩn ra một cái. Bởi vì cái này hồng y, hắn gặp qua, ta là Trảm Linh thư viện chân truyền đệ tử. Bảo vật này là ta đoạt được. Dây dưa nữa xuống dưới, Trảm Linh thư viện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, Trảm Linh thư viện, Thiên Đông vực số 1. Lúc này hồng y vỡ vụn, cũng không biết rõ phá máu vẫn là quần áo nhan sắc. Mà trước mặt của nàng, xuất hiện rất nhiều dung huyết nhất phẩm, nhị phẩm, thậm chí còn có một vị dung huyết tam phẩm, ngay tại súng lại tới. Hiển nhiên đối với hồng y, cũng là có chỗ cố kỵ, có thể đối xem một cái về sau. Ánh mắt lại một lần nữa kiên định, bất quá, theo bên cạnh một thanh âm, Hạ An biến sắc, buông nàng ra, huynh đệ của ta chiến lực dung huyết tứ phẩm, các ngươi lui bước. Tha các ngươi không chết. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên một tiếng quát khẽ. Hạ An không nói hai lời, trực tiếp ngự kiếm mà lên. Hắn là không muốn cùng Mục Thiên cùng nhau. Cái này thớt người, có độc, cả một cái ngôi sao tai họa. Theo Mục Thiên thanh âm, súng lại hồng y cả đám cùng nhau nhìn về phía Mục Thiên. Lại liếc mắt nhìn cấp tốc rời đi bóng lưng. Trên mặt của bọn hắn toát ra cơ cười. Một cái nửa bước dung huyết liền có dũng khí xen vào việc của người khác. Chán sống, huynh đệ ngươi chạy. Một đạo bóng người nhìn xem Mục Thiên, cũng là tức cười. Gọt, Mục Thiên rút ra đao của mình, chuẩn bị chiến đấu. Nghe được đối thủ, vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện bên cạnh hắn đã sớm trống trơn như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mục Thiên nhìn thoáng qua hồng y, lại nhìn mắt một đám dung huyết, không nói hai lời, phi thân lên, nhanh chóng đuổi theo Hạ An. Như chân thấy thế, trong nháy mắt đi theo Mục Thiên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.